Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2347. Thiên Tôn Thượng Vị, góc truyện audio.com. Minh Đồng sắc mặt xa sầm, gã biết tuy vòng xoáy ở trên đầu bọn họ nhưng trung tâm thật sự là căn phòng ngay gần bên cạnh, tức là trưởng lão thứ 9 của Cổ Trụ Tông. Lúc này trưởng lão thứ 9 của Cổ Trụ Tông đang đột phá cảnh giới. Tiểu tử này, Minh Đồng biết trưởng lão thứ 9 của Cổ Trụ Tông cách cảnh giới chân thần còn một khoảng cách rất lớn, hắn có đột phá thì chỉ là trong cảnh giới thiên tôn. Nhưng đột phá tiểu cảnh giới mà dẫn đến dị tượng lớn thế này khiến Minh Đồng rất khó chịu. Dị tượng như thế chứng minh thực lực tiềm lực của trưởng lão thứ 9 của Cổ Trụ Tông cường đại. Lúc này các thâm uyên ác ma thế lực lớn nhỏ trú ngụ xung quanh cũng chú ý đến bầu trời thay đổi. Ác ma từ đẳng cấp thiên tôn thượng vị trở lên còn đỡ, một số ác ma đẳng cấp thiên tôn hạ vị, giới vương nhìn mây ác ma trên bầu trời thì cảm nhận áp lực lớn lao, cảm giác như ác ma lực trong người bị đông lại. Còn về ác ma đẳng cấp thánh chủ thì khó thể ở lại trong phạm vi này, bọn họ liên tục thụt lùi, không thì áp lực sẽ đè bọn họ quỳ rạp dưới đất. Có đệ tử ác ma hỏi, chuyện gì xảy ra, một số đệ tử rẻ tuổi không phân biệt được áp lực này đến từ cái gì? Có trưởng lão thế lực nhỏ trả lời. Có ác ma cao đẳng đang đột phá. Ác ma cao đẳng, là trưởng lão đẳng cấp chân thần của ba đại thế lực sao? Nhiều ác ma cấp thấp cho rằng dị tượng đột phá thế này, uy áp như vậy thì rất có thể là trưởng lão chân thần hạ vị thăng cấp lên trung vị. Nếu là trưởng lão chân thần trẻ của ba đại thế lực đột phá chân thần trung vị trước khi vào mộ ma thần thì quá tốt. Nghĩa là xác suất bọn họ sống sót trong chuyến đi mộ ma thần càng lớn hơn, tranh thủ được ích lợi nhiều hơn. Không phải, là trưởng lão thứ 9 của Cổ Trụ Tông đó. Trong giọng nói của trưởng lão thế lực nhỏ tràn ngập ghen tị. Từ phương hướng thì bọn họ đã xác định người đột phá chính là Lâm Minh, thực lực của đối phương vốn đã siêu mạnh, lần này đột phá không biết sẽ đạt tới trình độ nào. Trưởng lão thứ 9 của Cổ Trụ Tông, lại là hắn. Nhiều ác ma cấp thấp ấn tượng sâu nhất với Lâm Minh là hắn chẳng những là thiên kiêu đệ nhất thâm uyên còn cưới được thánh mỹ, nữ thần hoàn mỹ nhất hắc ám thâm uyên. Nghĩ tới mấy điều này, ánh mắt đám đông ác ma nhìn mây ác ma vòng xáo to lớn trên bầu trời tràn ngập ghen ghét. Trưởng lão thứ 9 đó lúc ở cảnh giới thiên tôn thì thực lực lĩnh ngộ pháp tắc hay dị tượng đột phá ngang ngửa với chân thần, thậm chí vượt qua một số chân thần, hỏi sao ác ma chân thân sống nổi. Thiên tôn mà trình độ ngang ngửa đẳng cấp chân thần, ưu thế lớn nhất là tiềm lực to lớn. Chân thần khác lên tới thượng vị là đã tận cùng. Lâm Minh phá chân thần có thể đến trình độ đỉnh cảnh giới chân thần. Tương lai Lâm Minh có thể tu luyện tới cảnh giới vượt qua chân thần, khiến nhiều ác ma không theo kịp. Vòng xoáy ác ma trên bầu trời không kéo dài quá lâu, từ chính giữa vòng xoáy trầm xuống kéo dài thành hình cái phễu. Ác ma lực cuồn cuộn dọc theo cái phễu hùng dũng trút xuống, như rồng hút nước vọt vào đình viện nơi Lâm Minh cư ngụ. Đình viện nho nhỏ luôn tĩnh lặng, Lâm Minh chưa từng lộ mặt, đối lập rõ ràng với thiên địa hùng vĩ xung quanh. Cảnh tượng năng lượng nghịch chuyển kéo dài liên tục hơn nữa càng lúc càng điên cuồng. Nhìn từ xa như có vòi rồng to từ áng mây chút. Góc truyện audio.com, xuống, cùng với năng lượng đảo ngược uy áp phô thiên cái địa yếu dần. Cảnh tượng đảo ngược này kéo dài một canh giờ, vòng xoáy ác ma đen trên bầu trời thu nhỏ dần. Như ao nước bị rút cạn, tất cả ác ma lực bị đình viện nhỏ nơi Lâm Minh cư trú hút khô. Khoảnh khắc tất cả ác ma lực bị hút sạch trong đình viện bắn ra tia sáng đen chói mắt. Một số ác ma tu vì yếu chút phản xạ thụt lùi mấy bước không chịu nổi mũi nhọn chứa trong ánh sáng đen. Cảm giác bị ánh sáng đen chiếu vào người như có ai dùng kiếm chỉ vào trán. Bọn họ chưa đứng vững thì thấy trong ánh sáng đen có ác ma tu la ảo to lớn vọt lên bầu trời, nó cao ngàn trượng đứng trên phòng nhỏ của Lâm Minh giống một ngọn núi. Đầu nó có sừng cong, toàn thân phủ cốt giáp, xiềng xích giữ tợn, cơ bắp cục cục. Nó có 6 cánh tay, trên các khuỷu tay mọc gai xương giữ tợn dài 200 trượng. Lưng nó có đôi cánh ác ma to, dương ra thì che kín bầu trời. Đây là ảo ảnh tôn giả trong người Lâm Minh, nhưng vì đột phá bằng phân thân ác ma nên ảo ảnh tôn giả biến thành hình tượng ác ma, trong đó dung hợp một lũ hơi thở tu la chiến thần khiến nó càng khí thế kinh người, như ma thần giáng thế. Uy áp to lớn làm ác ma xung quanh không chịu nổi. Dù là ác ma đẳng cấp giới vương đại giới cũng cảm nhận huyết mạch toàn thân đông lại, tim sắp ngừng đập. Loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ, như thể ác ma ảo khổng lồ đó liếc bọn họ một cái là họ sẽ thành cho bụi. Không ai thích cảm giác vận mệnh không nằm trong lòng bàn tay mình, nhưng may mà tình huống này không kéo dài quá lâu. Vài giây sau ác ma ảo khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, hoàn toàn rút vào đình viện nơi Lâm Minh cư ngụ, biến mất. Đám đông ác ma thở phào nhẹ nhõm, một số ác ma tu vi yếu vì áp lực đột nhiên biến mất mà mềm nhũn té xuống đất thở phì phò. Trước đó bọn họ đã biết Lâm Minh cường đại nhưng trong lòng luôn ghen tị hắn, đến giờ phút này mới sâu sắc hiểu rằng cách biệt thực lực với hắn lớn thế nào. Mới chỉ có ác ma ảo sinh ra khi đối phương đột phá cảnh giới mà đã dùng uy áp đè mình tan thành mây khói. Lạch trời rộng như vậy khiến bọn họ cảm thấy lúc trước ghen tị thật nực cười, như con kiến ghen ghét nhân loại. Vốn không cùng thế giới, không hề giao tiếp, ghen tị trở nên vô nghĩa. Nói khó nghe là không có tư cách này. Sau khi ác ma ảo khổng lồ biến mất, bầu trời trở lại bình tĩnh. Phía xa có mấy áng mây bay tới, như thể không có chuyện gì xảy ra. Có trưởng lão đẳng cấp chân thần từ xa nhìn đình, cảm nhận Lâm Minh ở trong phòng nhỏ phát ra hơi thở, biểu tình phức tạp nói. Hắn đột phá thiên tôn thượng vị. Lão nhân nói, hình như lúc trước hắn không phải đẳng cấp thiên tôn thượng vị mà là trung vị. Chẳng qua rất gần với thiên tôn thượng vị. Nhiều ác ma trẻ tuổi nghẹn ngào nghe, thì ra khi Lâm Minh chiến thắng Thánh Mỹ mới chỉ là đẳng cấp thiên tôn trung vị. Vậy khi Lâm Minh tu luyện đến cực hạn thiên tôn thì sẽ như thế nào? Lúc này trong mật thất Thánh Mỹ tu luyện, Minh Đồng nhìn hướng căn phòng nhỏ nơi Lâm Minh ở, đôi mắt như xuyên thấu qua các vách tường hắc ám. Tiểu tử này lai lịch kỳ lạ. Thánh Mỹ ở bên cạnh Minh Đồng lặng im không lên tiếng, lúc trước gã cung cấp thông tin về Tam Thập Tam Thiên làm nàng nản lòng, tuy cảm thấy không thể nào nhưng mấy năm nay nàng mong chờ mấy thứ ngày xưa nàng mạo hiểm để lại sẽ mang đến kỳ tích. Cách chương.